Vũ thần chúa tể, chương 3338, người biết cái gì? Góc truyện audio.com. Làm xong đây hết thảy sau, Tần Trần lại lấy ra nhất kiện phi hành thánh bảo, làm bộ thành luyện chế không gian, tiến vào trong sau, Tần Trần một lần nữa tiến vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Trần, ngươi không sao chứ? Tần Trần vừa tiến đến, U Thiên Tuyết bọn họ liền khẩn trương đi tới. Ta không sao. Tần Trần cười nói. Thủy Mộng Tiên Nhân có đáng tin. Trước bên ngoài sự tình U Thiên Tuyết tự nhiên cũng đều thấy ở trong mắt. Có chút bận tâm vẫn đạo hạng nhân vật này. Vạn nhất đổi ý. Tần Trần bọn họ liền phiền toái. Tần Trần mắt sáng lên. Suy nghĩ kỹ một chút nói. Hẳn là tin cậy. Bất kể là Phong Bình. Vẫn là người này làm việc, đều cực thẳng thắn vô tư quang minh. Quan trọng hơn là chúng ta xác định cần một người như vậy giúp chúng ta tại Đông Quang Thành làm quan hệ tốt. Chỉ cần có người này tại, chúng ta Thiên Vũ Đan Phô kế tiếp vận chuyển, liền sẽ không gặp phải bất cứ vấn đề gì. Ta sau khi rời khỏi, cũng liền triệt để yên tâm. Được, ta trước luyện chế. Các ngươi thay ta quan sát bên ngoài. Tần Trần giọng nói rơi xuống. Lúc này toàn tâm đưa vào thiên đạo thần đan luyện chế trong. Có lần đầu tiên kinh nghiệm. Tần Trần lần thứ hai luyện chế dĩ nhiên là thông thạo rất nhiều. Rất nhiều tài liệu bị Tần Trần ào ào đưa vào từ tiêu đâu xuất cung trong. Từng đạo hỏa diễm bị Tần Trần nhanh chóng khống chế trưởng khống. Tuy là đồng thời thiên đạo nguyên quả. Thế nhưng thuộc tính khác nhau quá trình luyện chế cũng có một chút khác biệt. Bất quá những thứ này tự nhiên không làm khó được Tần Trần. Chỉ thấy Tần Trần hai tay như là hồ điệp xuyên hoa một dạng. Phiên phiên khởi vũ, mấy canh giờ sau, toàn bộ đan lô phát ra oanh một tiếng nổ. Tổng cộng 12 đạo tận trời lưu quang. Trong nháy mắt liền rơi vào Tần Trần trong tay. Này 12 hạt đan dược ở trên mỗi một khỏa đều mang phảng phất hiểu rõ vũ trụ chí cao đạo lý đan văn. Sinh động như thật, lộng lẫy, phát ra nồng nặc đan hương. Tần Trần thỏa mãn gật đầu. Có lần đầu tiên kinh nghiệm sau. Đúng là dễ dàng rất nhiều. Này một lò 12 hạt đan dược hắn chẳng những toàn bộ luyện chế thành công. Trong lại có 2 hạt là hạng nhất phẩm cấp. Trừ cái đó ra, dư 10 hạt tất cả đều là thượng đẳng. Một viên bậc trung cũng không có. So với trước kia luyện chế bản nguyên hệ thiên đạo thần đan thời điểm. Mạnh quá nhiều. Cái này dĩ nhiên cùng Tần Trần trước đã có kinh nghiệm khá liên quan. Đồng thời cùng Tần Trần chính mình có không gian phép tắc cũng rất có liên quan. Chính là bởi vì Tần Trần chính mình nắm giữ không gian pháp tắc. Làm cho hắn tại trong quá trình luyện chế đối đan dược thành hình đem cầm càng thêm thông thạo. Hóa thành khắc luyện dược sư đến. Mặc dù giống như Tần Trần tu vi. Cũng tuyệt đối không có khả năng luyện chế ra cùng Tần Trần đồng phẩm cấp đan dược tới. Đêm này 12 viên thuốc chia như nhau 2 phần. Tần Trần trong nháy mắt ra càn khôn tạo hóa ngọc điệp. Lại thu hồi phi hành thánh bảo. Giải trừ cấm chế, đi tới tàn phá đại lục phía trên. Thủy Mộng Tiên Nhân đúng là như Tần Trần phân phó vậy. Bên ngoài thủ hộ, thậm chí Tần Trần luyện chế được hắn đều không có phát giác. Mãi đến Tần Trần đưa tin sau, hắn mới trong nháy mắt chạy tới. Rơi vào vẫn thạch trên, chỉ là trên mặt cũng là mang theo vẻ khổ sở. Phó thành chủ đại nhân, Tần Trần mới vừa mở miệng. Đã bị hắn giơ tay cắt đứt. Trần Thanh Đan Thánh đừng nói. Ta đã biết. Tần Trần sững sờ. Ngươi biết gì? Ngươi cũng không nên tự trách. Nếu ta tìm tới ngươi, cũng đã có thuần chất chuẩn bị. Dù sao Đông Quang Thành khác đỉnh cấp luyện dược đại sư cũng tối đa chỉ có 3 thành tỷ lệ thành công. Các hạ có thể đáp ứng. Đã tuyệt không dễ dàng. Tuy là ngươi luyện chế thất bại. Nhưng người ta trước ước định vẫn còn. Chỉ cần có ta Thủy Mộng Tiên Nhân một ngày. Các người Thiên Vũ Đan Phô cũng sẽ không tại Đông Quang Thành lọt vào loại trừ. Sau này các ngươi Thiên Vũ Đan Phô có gì cần, cũng có thể tới tìm ta. Thủy Mộng Tiên Nhân ý Hưng Lan San đảo. Tâm tình lộ ra không gì sánh được âm u. Hắn tìm Tần Trần đến luyện chế. Trong lòng tự nhiên ôm Tần Trần có thể luyện chế thành công tâm tính. Nhưng ai có thể tưởng đến, Tần Trần cư nhiên chỉ tốn mấy canh giờ liền ra đến. Nếu như hắn còn không biết Tần Trần là luyện chế thất bại, vậy hắn cũng chẳng sống lâu như thế. Chậm đã, chậm đã. Tần Trần không nói gì cắt đứt Thủy Mộng Tiên Nhân nói. Phó Thành Chủ Đại Nhân, ai nói ta luyện chế thất bại? Trần Thanh Đan Thánh, ta nói ngươi không nên tự trách. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Thủy Mộng Tiên Nhân nói vừa nói. Đột nhiên ngẩn ra, sau đó khó có thể tin nhìn Tần Trần. Thanh âm thậm chí đều có chút run rẩy. Ngươi nói cái gì? Ngươi không có luyện chế thất bại. Nơi này là đan dược. Ngươi tự xem một chút đi. Tần Trần lười nhác nhiều lời. Trực tiếp ném ra hai bình ngọc. Thủy Mộng Tiên Nhân tiếp nhận bình ngọc. Trong ánh mắt có khó có thể tin. Cũng không dám trước tiên mở ra bình ngọc. Bởi vì hắn sợ mình nghe được cùng thấy đều là ảo giác. Phải biết, bình thường luyện chế thiên đạo thần đan bực này đan dược. Ít nhất, cần cả ngày công phu. Coi như là cường đại trở lại luyện dược sư. Nửa ngày ở trên cũng tuyệt đối là cần. Giống như Tần Trần loại này mấy canh giờ liền ra đến. Không phải thất bại chẳng lẽ còn luyện chế thành công? Điều này sao có thể? Hắn cẩn thận từng ly từng tí mở ra trong một cái bình ngọc. Tức khắc một cổ nồng nặc đan hương tràn ngập ra. Hắn thần thức quét vào bình ngọc. Bỗng chốc thấy 5 miếng quanh quần đan văn thiên đạo thần đan. Với lại dĩ nhiên là 5 miếng thượng đẳng thiên đạo thần đan. Trời ạ, chẳng lẽ mình chính mình hoa mắt sao? Thủy Mộng Tiên Nhân tại Tần Trần phía trước bất chấp hình tượng. Hùng hăng véo chính mình một cái. Lúc này mới phát hiện căn bản cũng không phải là ảo giác. Dĩ nhiên là thật, hơn nữa còn là 5 miếng thượng đẳng thiên đạo thần đan. Chờ chút, cái khác trong bình ngọc là cái gì? Thủy Mộng Tiên Nhân vô ý thức mở ra cái khác bình ngọc. Tức khắc một cổ khác nồng nặc mùi thơm ngát phóng lên cao. Thậm chí tại hắn trước mắt tạo thành từng đạo không gian thần văn. Này thần văn lực liền hắn cái này trưởng khống không gian quy tắc hậu kỳ thánh chủ đều cảm thấy thâm thúy. Hạng nhất thiên đạo thần đan. Mẹ ta, Thủy Mộng Tiên Nhân giờ khắc này thậm chí kém điểm mắng ra thô tục đến. Hắn thấy cái gì? Hạng nhất thiên đạo thần đan. Cả người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Thượng đẳng thiên đạo thần đan đã rất làm người ta giật mình. Nhưng ai biết còn có một mai hạng nhất thiên đạo thần đan. Đừng xem này hai quả đan dược là đồng dạng đan dược. Chỉ là kém một cái đẳng cấp. Nhưng là hoàn toàn khác biệt tác dụng. Hạng nhất thiên đạo thần đan đại diện đem trong tài liệu toàn bộ dược tính hoàn toàn thả ra ngoài. Đã đạt đến mức cực hạn. Là hoàn mỹ cấp bậc. Đối Thủy Mộng Tiên Nhân cảnh giới bực này người mà nói. Rất là trọng yếu, coi như là tại hắn chỗ đỉnh cấp trong thế lực, hạng nhất đan dược cũng cực khó nhìn thấy. Hiện ở trong tay hắn có một cái hạng nhất không gian hệ thiên đạo thần đan. Khác nói, ít nhất, có thể để cho hắn không gian chi lực đề thăng một bậc. Há có thể không được kích động, thậm chí ngược lại hút khí lạnh. Trần Thanh Đan Thánh, không được, Trần Thanh Đại Sư, Trần Huynh. Rất cảm tạ, thật sự là rất cảm tạ. Thực sự là, Thủy Mộng Tiên Nhân đều có chút nói năng lộn xộn. Hắn vừa nói, một bên nhanh chóng xuất ra một cái bình ngọc, đổ vào 3 miếng thượng đẳng thiên đạo thần đan, đưa cho Tần Trần. Trần Thanh Đại Sư, quy củ ta hiểu, luyện chế thành công, người ta mỗi người chia một nửa đan dược. Nơi này là 3 miếng thượng đẳng đan dược. Người trước cầm. Còn này hạng nhất đan dược đối với ta mà nói có một ít trọng yếu. Thật sự là, Thủy Mộng Tiên Nhân thần sắc thật sự là cảm thấy không có ý tứ. Những thứ này ngươi cũng cầm đi. Ta một nửa ta đã cầm. Này 6 miếng tất cả đều là cho ngươi. Như vậy sao được? Quy củ chính là quy củ. Ngươi nhất định phải cầm một nửa. Lời còn chưa nói hết, Thủy Mộng Tiên Nhân lần thứ 2 sửng sốt. Chuyện được convert bởi Kinh Kiêu Lơ. Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.